Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 232, lộ ra sơ sót. Cái này, do dự một chút. Vị này biên tập mới nói. Thành thật mà nói, ta cảm thấy Manda lão sư viết tân tác cùng qua đi so với xác thực ít một chút mùi vị. Thế nhưng ta nghĩ đó là bởi vì hắn vẫn không có từ tang thê bi thống bên trong đi ra duyên cớ. Trên thực tế ta nghĩ hiện tại độc giả sở dĩ còn có thể mua Manda lão sư sách xem. Mua kỳ thực là tình cảm chứ. Ta rõ ràng. Hỏi thêm một cái. Vừa nãy Manda tiên sinh nói mình sách mới thời điểm. Ta xem vẻ mặt của ngươi tựa hồ không được tự nhiên. Xin hỏi có phải là có nguyên nhân gì đây? À không. Không có, biên tập hoang mang giải thích. Ta kinh ngạc là bởi vì không có nghe Manda lão sư đã nói tân tác sự tình. Bởi vì trước rõ ràng Manda lão sư còn đang vì hiện tại quyển sách này xong xuôi hướng đi mà xoắn. Suýt có thật không? Mizuma Suki áp sát biên tập. Nhưng là ngươi sẽ cùng Manda tiên sinh đã ra hiện tại nơi này nguyên nhân. Không phải lúc trước các ngươi đồng thời đến đối diện Manda tiên sinh trong nhà thương thảo sách. Mới sao? Không thể không một chút nào biết chưa? Tất yếu đang trên đường tới miệng kín như bưng hay sao? Ở âm điệu lên, Mizuma Suki lợi dụng đặc biệt thẩm vấn kỹ xảo. Có thể tăng lớn tâm lý đối phương áp lực, được rồi. Manda lão sư đã cùng ta nói rồi, sách mới muốn viết suy lý tân tác sự tình. Thế nhưng hắn nói với ta chính là hiện tại đã viết đến gần đủ rồi. Liền đang suy tư xong xuôi vấn đề, vì lẽ đó ta lúc đó hơi kinh ngạc, biên tập thành hoàng nói rằng. Trước sau không giống a, hơn nữa lại là suy nghĩ phần cuối. Mizuma Suki vuốt cằm suy nghĩ, ta nghĩ. Manda lão sư khả năng là không hy vọng tin tức để lộ. Cho nên mới đối với cảnh sát ẩn giấu chân tướng. Vì lẽ đó xin mời cảnh sát không muốn quá hoài nghi Manda lão sư, biên tập thế Toshihisa Manda giải. Thích, hơn nữa cũng có thể là Manda lão sư trước ở gạt ta. Cảnh sát ngài khả năng không biết. Rất nhiều yêu thích kéo bản thảo tác giả đều yêu thích dùng các loại lý do đi lừa dối biên tập. Manda lão sư cũng là người như vậy. Không phải vậy hôm nay ta cũng sẽ không đem Manda lão sư nhốt vào khách sạn gọi hắn cản bản thảo. Thật sao? Nhưng là nếu ngươi hôm nay chỉ là đến dục lão sách cùng thương lượng sách mới. Vậy hắn tất yếu lừa ngươi sách mới đã viết xong chưa? Mizuma Suki tiếp tục hỏi. Toshihisa Manda trước sau trả lời bất nhất trí. Rất có thể chính là hắn đối với viết xong sách mới chuyện này là chột dạ. Nói cách khác có vấn đề, nên có đi, biên tập rất không xác định nói, vậy trước tiên không đề cập. Tới cái này, ta nghĩ ở hỏi một câu loại kia mèo xám sự tình, đây mới là Mizuma Suki bản thân cần còn muốn hỏi. Nghi vấn, Toshihisa Manda vừa bắt đầu biểu hiện ra khả nghi đều là quay chung quanh con kia mèo xám bắt đầu. Ngài là nói Nobel sao? Biên tập trước nghe Mizuma Suki cùng Toshihisa Manda nói chuyện. Vì lẽ đó cũng biết Mizuma Suki sẽ đối với Nobel sản sinh nghi vấn. Không kinh ngạc chút nào giải thích. Nobel sự tình Manda lão sư không có nói dối. Nó đúng là phi thường thân cận Manda lão sư. Ta đã từng xung phong nhận việc thế Manda lão sư chăm sóc một quãng thời gian Nobel. Kết quả không chỉ có bị nó chảo thương. Hơn nữa có thể đánh nát, có thể bắt xấu đồ vật đều chịu khổ độc thủ. Đúng là một con phi thường hung hãn mèo. Không đợi Mizuma Suki trả lời, hành lang một đầu khác đột nhiên truyền đến Shiratori lớn tiếng nói. Manda tiên sinh, ngài muốn đi nơi nào? Hiển nhiên Toshihisa Manda là đi tới. Có thể là có chút chờ không được. Lại đây muốn nghe một chút Mizuma Suki cùng hắn biên tập sẽ hỏi cái gì. Không cái gì, hành. Lăng một bên khác truyền đến Toshihisa Manda ảo não càng đi càng xa âm thanh, mới vừa nói ta rõ ràng. Nói như vậy hôm nay ở khách sạn Nobel có ở lạc. Xác nhận chỗ ngoặt phía bên kia không có đến tiếp sau khi. Mizuma Suki tiếp tục hỏi là Nobel cũng ở cùng Manda lão sư cùng nhau. Ở Manda, lão sư đóng cửa trước ta còn đối với Nobel nói, xin mời Nobel giúp ta xem trọng lão sư, lời. Nói như vậy đây, biên tập nói rằng, từ khách sạn trở về đây. Nobel cũng cùng nhau. Mizumasuki tiếp tục hỏi, đương nhiên. Không phải vậy hiện tại Nobel làm sao sẽ ở Manda lão sư trong lồng ngực. A, nói rằng một nửa. Biên tập tựa hồ nghĩ tới điều gì, làm sao? Không, không làm sao, ta kiến nghị ngươi có vấn đề vẫn là mau mau nói thật hay, Mizumasuki một bộ kiên. Chỉ bị hao hết dáng vẻ uy hiếp nói. Thân là biên tập ta biết giữ gìn tên tác gia là công tác. Thế nhưng nếu như Manda tiên sinh thuần khiết vậy hắn không cần ngươi giữ gìn. Nếu như hắn chính là hung thủ, ngươi giữ gìn sẽ chỉ làm chính mình được một cái bao che tội. Ta nói. Là như vậy, lúc trở lại Nobel là chờ ở trong lòng. Lão sư nói Nobel muốn giấc ngủ trưa, bị Mizumasuki một dọa. Biên tập rốt cục nói đàng hoàng đi ra. Có điều ta nghĩ Nobel khẳng định ở trong lòng. Nó luôn không khả năng trước tiên cho chúng ta trở về chứ. Nói không chắc nha. Thật giống có rất nhiều đặc biệt nhận đường mèo liền có thể từ chỗ rất xa tìm tới ra, Mizumasuki thuận miệng nói rằng. Con kia giao cho Haibara ai chăm sóc Miêu Ô Vương liền đã từng chạy về đến Mizumasuki ra qua. Cũng không rõ ràng có phải là bởi vì ở Agasa Hiroshi nhà ở không bằng ý. Ngược lại sau đó bị Haibara ai chảo sau khi trở về chưa được mấy ngày liền bị làm tiệt dục dài. Phẫu, nhưng là, nhìn thấy Mizumasuki hoàn toàn đúng với Toshihisa Manda thập phần không tín. Nhiệm dáng vẻ. Biên tập sốt ruột muốn nói chuyện, được rồi. Không cái gì nói. Cảm tạ ngươi phối hợp. Nếu như muốn lên cái gì bất cứ lúc nào có thể tìm bất luận cái nào cảnh viên báo cáo, Mizumasuki. Đánh gãy hắn. Xoay người đi về, cảm tạ ngươi phối hợp. Nếu như muốn lên cái gì cái khác đáng giá chú ý địa phương có thể nói cho ta hoặc là bất kỳ một vị. Cảnh viên, Shiratori khách khí đối với Hiramoto ra người giúp việc Ichimura thái thái nói rằng. Không khách khí, ta cùng Kohei quân cũng nhận thức rất lâu. Hắn bị người giết hại ta cũng phi thường tức giận, Ichimura thái thái cau mày mau nói rằng. Có điều ta có thể hay không rời đi trước. Dù sao ta còn có dưới công việc muốn làm cái này mà Shiratori có chút khó làm. Trừ phi vụ án đã xác định không thể trong thời gian ngắn giải quyết bằng không không cho phép vụ án. Người liên quan sớm rời đi quy củ là Mizumasuki đính. Mục đích là phòng ngừa trong này vụ án phạm nhân lẩn trốn. Hủy diệt chứng cứ hoặc là tiếp tục phạm tội mà ở trong tình huống bình thường. Hoặc là nói chính là hệ khác cảnh sát phá án. Chỉ cần không phải đã xác lập vì là kẻ tình nghi. Thông thường là sẽ không bị ngăn cản. Dù sao người khác đều có chuyện quan trọng phải làm. Không nên chỉ bởi vì vụ án nguyên nhân liền giữ bọn họ lại. Chuyện này tại sao trước Seonji Aritomo ngăn cản Toshihisa Manda cùng hắn biên tập rời đi dẫn đến. Ba người cãi vã nguyên nhân đương nhiên đây cũng là bởi vì hệ khác điều tra vụ án đều là một ít. Đơn giản vụ án giết người mà không phải IQ cao mưu sát vụ án. Hung thủ cơ bản đều nằm ở chạy càng xa càng tốt. Không dám cùng cảnh sát cùng nhau chơi đùa, dưới đèn hắc loại hình, không sao. Người có thể rời đi. Có điều nếu như chúng ta có việc muốn liên lạc với ngươi hy vọng có thể làm theo gọi theo đến hoặc là làm hết sức nhanh tới rồi, cẩn thận suy nghĩ một chút. Shiratori đáp ứng nói, ngược lại xem Mizumasuki biểu hiện. Lần này vụ án hung thủ 89/10 nhất định là Manda lão sư. Vị này người giúp việc sớm rời đi nên có quan hệ hay không ai thoáng trộm một hồi chẳng muốn. Shiratori tựa ở trên tường thở dài. Không nghĩ tới chính mình đã từng rất yêu thích tác giả thật sự đi tới phạm tội con đường không? Biết có phải là muốn tào tháo liền tào tháo đến. Vừa ngẩng đầu Shiratori liền nhìn thấy Toshihisa Manda lấm la lấm lét đi về phía bên này. Xem ra lại như muốn thám thính Mizumasuki cùng biên tập nói chuyện như thế này lén lén lút lút. Dáng vẻ không khỏi để Shiratori ác cảm cùng úc khí càng sâu. Lớn tiếng quay về Toshihisa Manda nói rằng, Manda tiên sinh, Người muốn đi nơi nào? Âm thanh lớn vô cùng. Một mặt là quát bảo ngưng lại Toshihisa Manda. Mặt khác là vì nhắc nhở Mizuma Suki phía bên kia. Không cái gì. Không cái gì. Bị Shiratori một cổ họng sợ hết hồn, Toshihisa Manda hoang mang lên. Liền quyết định đi tới trước, nghĩ kỹ lý do đều không nhớ ra được nói rồi. Hoang mang hoảng loạn xoay người rời đi. Manda lão sư. Còn đang vì cô hay sự tình lo lắng sao? Vừa vặn vào lúc này lấy tay bao chính muốn rời khỏi Ichimura thái thái đi tới. Cùng Toshihisa Manda chào hỏi, đúng đấy. Ta cũng chỉ có như thế một cái đệ tử đắc ý. Mặc dù có chút hướng nội nhưng ta vẫn là đối với hắn ký thác rất cao kỳ vọng, ngài đây là muốn rời. Đi, Toshihisa Manda nói rằng một nửa. Nhìn thấy Ichimura thái thái trong tay mang theo bao hỏi, đúng đấy. Tuy rằng cô hay sự tình để ta tức giận. Có điều ta còn làm việc muốn đi làm. Không thể làm gì khác hơn là rời đi trước. Xin nhờ Manda lão sư. Nếu như biết rồi hung thủ nhớ tới nói cho ta. Ichimura thái thái nói rằng, được được, Toshihisa Manda có chút lúng túng nói. Cũng không dám đi chất vấn tại sao Ichimura thái thái có thể rời đi hắn liền không thể rời đi. Bởi vì chột dạ, đúng rồi Ichimura thái thái, Toshihisa Manda đột nhiên hỏi. Hiramoto hắn gần nhất có muốn người hỗ trợ mua vật gì không? Không có a, đúng là mời ta giúp hắn hẹn trước nha sĩ. Làm sao? Ichimura thái thái hồi đáp, không có gì. Chỉ là đột nhiên nhớ tới Hiramoto hắn sáng sớm hôm nay vẫn cùng ta đề cập tới. Rốt cục muốn tập hợp đủ tốt kích động. Nếu như vậy, vì lẽ đó ta suy đoán là lại xin ngươi đại mua sắm cái gì vật siêu tập. Hắn luôn như vậy không phải sao? Toshihisa Manda nói rằng, bởi vì vẫn không có nghe Hiramoto đã nói đến cùng tập hợp đủ món đồ gì. Vì lẽ đó có chút bận tâm có phải là cùng hắn bị người tập kích có quan hệ gì, xảy ra chuyện gì. Đứng hơi xa một chút, Shiratori nghe được hai người đối thoại. Đi tới hỏi tới, há, điểm này không có cùng cảnh sát ngài đã nói. Cô hay hắn bởi vì quá mức hướng nội vì lẽ đó không thích chính mình đi mua đồ. Hắn vật siêu tập có rất nhiều đều là mời ta hoặc là người khác giúp hắn đại mua. Có điều ta cảm thấy cái này hẳn là chuyện rất bình thường. Nên cùng hắn bị người tập kích không có liên hệ vì lẽ đó không có đề cập tới, Ichimura thái thái. Giải thích chuyện này ta nhớ kỹ. Có còn hay không cái gì cái khác chuyện như vậy không có nói, Shiratori nghiêm túc nói, ngươi chờ. Một chút a, để ta cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, Ichimura thái thái có chút hoang mang khẩn bận bịu hồi ức nói. Shiratori, đừng làm khó nàng, dù sao chúng ta những người này nâng đến đáng giá lưu ý đồ vật khả năng ở các nàng trong mắt phi. Thường bình thường cũng khó nói, vào lúc này Mizuma Suki kết thúc đối với biên tập hỏi dò đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.